Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 534, uất ức đám người. Đai ly phương pháp thành công, để rất nhiều người may mắn không thôi. Bất quá, lúc này bọn hắn đã không để ý tới cảm ơn đối phương. Tất cả mọi người tại trông mong nhìn chằm chằm cái kia đạo vết nứt. Muốn cướp đoạt cái gọi là quy tắc quyền hành, Đai Ly biết đây là không có khả năng làm được sự tình. Coi như thật bị bọn hắn đạt được cơ sở quy tắc, cũng không ai có thể trưởng khống, càng đừng đề cập từ trong được lợi. Nhìn thấy đám người đỏ mắt bộ dáng, trong lòng của hắn cười thầm không thôi. Ha ha, tương đương một đám tham lam gia hỏa. Đợi lát nữa biết lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng thời điểm, nhìn các ngươi sẽ lộ ra loại vẻ mặt nào. Đai Ly ám xoa xoa khi dễ bên người đám người, sau đó cùng các muội tử nhìn nhau cười một tiếng. Nhanh nhanh, quy tắc khí tức hết sức rõ ràng, làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận. Không biết vị huynh đệ kia hưng phấn đến đem trong lòng mình dự định đều nói đi ra. Nghe được hắn, giữa sân bầu không khí lập tức lại trở nên dương cung bạt kiếm. Các vị thánh nhân lần nữa nhìn về phía Đai Ly, đem hắn xem như lớn nhất người cạnh tranh. Nhưng mà, hắn bộ kia mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào bộ dáng, để chúng thánh nhao nhao nhíu mày không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn một bộ mục đích đã đạt thành bộ dáng? Không hề để tâm quy tắc quyền hành sao? Nghi vấn trong lòng chồng chất ở nơi đó. Thừa dịp sau cùng lúc bình tĩnh khác, đám người bắt đầu xem kỹ Đai Ly từ đầu tới đuôi cử động, nhưng là cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tại nghĩ mãi không thông bên trong, cơ sở quy tắc rốt cuộc bại lộ tại thế. Nguyên bản ngay ngắn trật tự quy tắc bày, lúc này loạn thành một bầy. Trong đó một đạo phát ra sinh tử luân chuyển khí tức quy tắc, rõ ràng cực độ ảm đạm cùng vỡ vụn. Ngay một khắc này, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Lily tay mắt lanh lẹ đem hai cái đặc thù vật chứa. Đối với chuyển sinh chi luân vừa chiếu, sau một khắc, nguyên bản thanh tịnh trong suốt trong thùng, liền bị một sáng một tối hai đạo sắc thái lấp đầy. Chuyển sinh chi luân phục chế thành công. Tại Lily đem cái tin tức tốt này truyền đến lúc, Đai Ly rốt cuộc đem dẫn theo tâm, đem thả xuống dưới. Còn tốt, hết thảy thuận lợi, đằng sau chỉ còn làm tốt thu chàng sự tình. Nghĩ tới đây, Đai Ly quét mắt sắp vọt tới thế giới vách tường khe hở phụ cận đám người. Sau một khắc liền rời đi ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở chiến trường biên giới không gian bên trong. Đột nhiên toát ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hắc cầu bên trên. Hỗn độn ý thức, không phải bám thân sinh vật, mà là dùng cái này đặc thù vật chứa, làm hiện thế y phụ phẩm. Thấy cảnh này, Đai Ly vô ý thức phát ra tự lẩm bẩm, cái này tiểu cầu tư thái, có thể chiến đấu sao? Mikoto đối với hỗn độn ý thức ý nghĩ có chút mơ hồ. Không thể chiến đấu không phải tốt hơn. Đợi lát nữa nhìn hắn làm sao bị Lily thu thập. Yukari có chút lơ đễnh. Chiến đấu khẳng định là có thể. Không phải vậy hắn hoàn toàn không có hiện thân ý nghĩa. Bất quá, có thể hay không đối kháng Lily liền không nhất định. Đai Ly nghĩ như vậy đến. Ngay tại tiểu hắc cầu lấy cực nhanh tốc độ bay hướng đám người, dự định phía sau đánh lén thời điểm, mọi người đã vọt tới khe hở biên giới, một mặt vẻ mừng như điên. Nhưng mà, sau một khắc biến cố phát sinh, nguyên bản nứt ra rất lớn một cái lỗ hổng thế giới vách tường, tại thời khắc này cấp tốc khép kín, mà dây dưa quy tắc đoàn cũng cấp tốc trở về thẳng đi. Ngoại trừ chuyển sinh chi luân, giống nhau lịch sử bất hạnh tổn hại nghiêm trọng, những quy tắc khác cũng liền hỗn loạn một ít, bên trong cũng không lo ngại, tiếp cận nhất một người, tay đến muốn sờ đến quy tắc đoàn, nhưng lại tại thành công trước một cái chớp mắt, tới tay con vịt bay thẳng đi, còn giữ cửa đều đóng lại, Dưới tác dụng của quán tính, thân hình cứng ngắc đám người vọt tới nguyên bản thế giới vách tường khe hở nơi ở. Nhưng là nơi đây đã hết không một vật, chỉ còn trở về mà đến không khí. Tại sao có thể như vậy? Một đạo thê lương hô to, làm cho tất cả mọi người cảm động lây. Bất quá, không chờ bọn họ khóc lóc kể lể, Đai Ly nhắc nhở âm thanh cũng theo nhau mà tới. Cẩn thận phía sau, có người muốn đánh lén các ngươi. Nhận cảnh kỳ, đám người giật mình, vội vàng quay đầu. Ngay sau đó, hỗn độn ý thức bám thân tiểu hắc cầu, mang theo ngập trời ma diễm cường thế chi tư, đã rơi vào trong mắt mọi người. Ma tộc, nguyên lai phía sau đều vẫn là các ngươi đang làm sự tình. Nhìn thấy một màn này, Phong Lăng Thiên rốt cuộc biết trong khoảng thời gian này hết thảy đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Ma tộc không có tới tham gia tranh đoạt quyền hành sự tình, mà giờ khắc này lại nghĩ dựa vào vật này nguy hại đám người. Thái độ rõ ràng đến không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Ý nghĩ như vậy, tại mọi người trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, lửa xém lông mày nguy hiểm, để bọn hắn bất chấp gì khác, trong nháy mắt làm ra phản kích tiến hành. Hơn 200 vị thần cấp cao thủ, 10 vị thánh nhân liên thủ công kích, trực tiếp đem tiểu cầu thế xông ngăn cản, mắt thấy không cách nào thuận lợi cận thân. Hỗn độn ý thức lập tức đem tiểu cầu triển khai, như là Transformer, ghép lại thành một cái chân tay đều ngắn vật thể, tựa như một cái buồn cười dị hình rùa đen. Bất quá, xấu xí bề ngoài, không cách nào làm cho mọi người buông lỏng cảnh giác. Hỗn độn ý thức trên người bành trướng lực lượng, khiến cho đám người kinh hãi không thôi. Mọi người ở đây có chút thấp thỏm thời khắc. Lily rốt cuộc trấn an được thế giới vách tường cùng quy tắc. Bám thân Đai Ly, gia nhập đối phó hỗn độn ý thức tác chiến. Đối với người xa lạ, Lily từ trước đến nay đều sắc mặt không chút thay đổi. Không có bất kỳ cái gì giao lưu dự định, dù cho đến đây viện trợ đám người, nàng cũng chỉ là giữ im lặng, nhìn chằm chằm hỗn độn ý thức. Lily đi lên chính là một trận tấn công mạnh, làm cho đối phương giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này cũng quá mạnh a. Cái này khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là thế giới ý thức? Ghê tởm, bị xem một đạo. Nguyên lai hắn từ đầu tới đuôi đều biết tính toán của ta. Còn trốn ở một bên xem kịch, đầu óc chuyển cực nhanh, hỗn độn ý thức trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, đây hết thảy cũng không sao cả. Trước mắt càng ngày càng mạnh áp bách, để hắn chỉ là chống cự đều rất khó khăn. Nơi nào còn có tâm tư chất vấn đối phương? Lily trong khoảng thời gian này yên lặng tích xúc rất nhiều lực lượng, mà hỗn độn ý thức thì là tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, vốn là yếu hơn mấy phần cái sau, lộ ra không có lực phản kháng chút nào. Nhìn thấy song phương thiên băng địa liệt thế công, viễn siêu giữa sân mạnh nhất hai vị thánh nhân sức chiến đấu, để đám người một mặt mơ hồ. Tê tương đương nguyên lai Đai Ly ra hỏa này, lại còn bảo lưu lại nhiều như vậy thực lực. Tiêu Nghiêm tưởng đến nơi đây, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, chính mình ở trước mặt hắn đủ loại nhảy, tóc đỏ liền kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền biết việc này nội tình, bởi vậy đặc biệt giữ lại lực lượng, tới đối phó ma tộc cái kia kỳ quái át chủ bài. Phong Lăng Thiên làm ra lớn gan suy đoán, rất có thể. Khó trách hắn lúc ấy như vậy mây trôi nước chảy, nhìn thấy tinh hải biến mất, quy tắc hiển lộ, lại một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Xương trắng bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, đây hết thảy đều là âm mưu. Thế giới ý thức căn bản cũng không có xảy ra vấn đề. Cái kia tinh hải cũng là giả, cho nên trần trụi quy tắc, lúc này mới sẽ nhanh chóng bị thu hồi. Tiếp lấy Phong Lăng Thiên lời nói, Mặc Trần càng xâm nhập thêm phân tích nói. Nghĩ tới đây, đám người lập tức sinh ra một loại phi thường uất ức cảm giác. Ngẫm lại cái kia hy sinh hơn 700 vị thần cấp cao thủ, còn có 5 vị thánh nhân, trong lòng bọn họ một trận bi ai. Thân là lưỡng giới cường đại nhất đám người kia, lại bị người như thế lừa gạt trêu đùa. Đám người lập tức đối với ma tộc phẫn hận không thôi. Nói đến ma tộc, đám người lại nghĩ tới đã sớm biết hết thảy Đai Ly. Tâm tình vô cùng phức tạp. Tên ghê tởm này biết rất rõ ràng tình hình thực tế. Vì sao từ đầu tới đuôi đều không nhắc một câu? Chúng ta những ngày này đại chiến lại là vì cái gì? Nước Vũ Nguyệt nghiến chặt hàm răng, hận không thể níu lấy cổ của đối phương, ở trước mặt chất vấn hắn. Hừ, chờ hắn tiêu diệt cái kia ma tộc cường giả, chúng ta không phải là được rồi chính miệng hỏi một chút. Hy vọng hắn có thể đưa ra cái tốt một chút giải thích. Bằng không, chúng ta không nên tùy tiện buông tha hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Bên này đám người thương lượng xong chất vấn kế hoạch lúc Lily cùng hỗn độn ý thức giao thủ, cũng sắp phân ra kết quả. Như trước đó lần kia, vốn là mạnh hơn Lily, còn làm xong sung túc chuẩn bị, hỗn độn ý thức căn bản cũng không có xoay người cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?